Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Ai xui xẻo như vậy sẽ bị đụng vào hắn. Lắc đầu, Trịnh Dược liền đi qua. Hắn không phải không chuyện làm sao? Không phải là không có đạt được tu chân đô thị ở lại trứng sao? Hiện tại có, tu chân đô thị là có ở lại trứng. Đương nhiên, thẻ học sinh chính là nhất chính quy ở lại trứng. Có chứng minh liền có thể tiến vào các đại đồ thư quán cùng chợ giao dịch chỗ. Nếu như không có, địa phương có thể đi liền thiếu đi. Đương nhiên cũng có thể dùng tiền xử lý. Không cần làm vậy cũng là số ít người. Đơn giản nhất tới nói chính là ngũ giai bình thường địa phương ngươi tùy tiện đi. Cái này gọi cường giả giấy thông hành. Trịnh Dược không có cách nào lấy tới thẻ học sinh. Vậy chỉ có thể làm ở lại trứng. Mua là mua không được. Không có tiền, chỉ có thể tìm phần công việc bình thường. Liền đều có thể có. Rất đơn giản. Rất nhanh Trịnh Dược liền đến cái kia thông báo tuyển dụng tiên tử trước mặt. Lúc này nàng còn cầm truyền đơn nhìn mình chằm chằm đầu ngón chân nhìn. Trịnh Dược đi theo liếc một cái đối phương đầu ngón chân. Sau đó rất hiếu kỳ, cỡ nào nhàm chán người mới sẽ nhìn chân mình chỉ đầu. Lúc này Trịnh Dược ho khan một tiếng, muốn cho vị tiên tử này hoàn hồn. Gia hỏa này tuyệt đối cũng là thiếu tiền. Tu vi lại thấp, tính cảnh giác lại, nghe được thanh âm, cái kia tiên tử mới kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Dược ngay tại trước mặt, nàng giật nảy mình, nhưng là rất nhanh liền đổi lại tiếu dung, nói, đạo hữu là đến kiêm chức a, tân sinh sao, ta nói với ngươi chúng ta, các ngươi nơi này khuyết điểm người đúng không? Trịnh Dược cũng không định nghe nàng kéo. Ở kiếp trước hắn nghe đủ, bọn hắn có thể nói rất cao cấp, giữ gìn tu chân đô thị hòa bình, còn tu chân đô thị tươi sáng càn khôn, ngươi chính là đô thị đại anh hùng, đến cuối cùng đều có người chạy tới vớt rác rưởi, không có cách nào giá cả cỡ này cao a. Tóm lại tuần tra đội quản đều là loạn thất bát tao sự tình, hoặc là nói cái gì sự tình đều có thể tham dự. Mà lại đều là có giá tiền, mặc dù nhìn không phải rất phong quang, nhưng là đến tiền cũng không tính quá chậm, nhất là hiện kết, nhưng là bởi vì không đủ phong quang, rất lợi hại ít tham gia. Cái này để đội tuần tra trình độ biến rất thấp, thấp như vậy khẳng định làm không xong quá nhiều chuyện, điều này càng làm cho người coi thường, sau đó lâm vào vòng lặp vô hạn. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có cao thủ đến, nhưng là bọn hắn bình thường che mặt, đến cuối cùng đều không ai sẽ biết những người kia là ai. Nhưng là nếu như bị bắt tới, vậy liền mất thể diện. Tu chân giả tam quan cũng rất kỳ quái. Nghe được Trịnh Dược nói, cái kia tiên tử lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta nơi này thiếu người, chúng ta cái này không nói những cái khác. Thu nhập khẳng định không thấp, chúng ta cái này có giữ gốc tiền lương, bất quá là bình thường tiền tệ, mà linh thạch là nhấn ra cần mà tính, không đi làm thời điểm đi cái nào đều có thể, không có chút nào hạn chế, tóm lại càng chăm chỉ càng có tiền, mà có giữ gốc thu nhập có thể bảo chứng các ngươi sẽ không đói bụng đến. Tự do, nhân tính hóa, cao thu nhập. Tiên tử kia vừa đeo Trịnh Dược đi vào, vừa giới thiệu, Trịnh Dược chỉ là lễ phép mỉm cười dưới, biểu thị mình nghe hiểu. Cái này khiến cái kia tiên tử có chút mộng, người này chuyện gì xảy ra? Thế mà không hiếu kỳ, cũng không phản bác, để nàng rất khó chịu. Nàng có một đống nói muốn theo người này giới thiệu, nhưng là phản ứng của đối phương để nàng có chút giới thiệu không đi xuống. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng dẫn đường. Bất quá đi sẽ chả là hiếu kỳ nói. Ngươi là giới này tân sinh sao? Trịnh Dược lắc đầu. Không phải, chỉ là đến xem. Thuận tiện tìm một chút chuyện làm. Tiên tử kia có chút kinh ngạc nói. Toàn chức a, tuần tra đội toàn chức đích xác rất ít người. Bởi vì cơ bản đều là bị học sinh bao trùm. kiêm chức không sai biệt lắm chính là toàn chức. Trên thực tế toàn chức cùng kiêm chức cũng không có gì khác biệt. Dù sao phúc lợi không tốt, tuần tra đội càng khó chiêu đến người. Cho nên kiêm chức phúc lợi trực tiếp ngang hàng toàn chức. Sau đó Trịnh Dược nói khẽ, có khác nhau sao? Ngạch, tiên tử kia nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, thật đúng là không có khác nhau, chính là cảm giác rất hiếm có. Trịnh Dược không nói thêm gì nữa, chỉ là đi theo vị tiên tử này một mực hướng cao ốc mà đi. Bọn hắn đi vào cao ốc tầng thứ hai gian nào đó văn phòng. Trong văn phòng chỉ có một người, người này chính là quản lý tuần tra đội quản lý người. Đương nhiên, không có thực quyền gì. Tuần tra đội ưu thế lớn nhất chính là tự do. Không cho tự do rất khó chiêu đến người. Chủ quản, ta cho ngươi chiêu một người. Vị kia tiên tử xông người ở bên trong kêu một tiếng. Giống như cố ý đang nhắc nhở chuyện riêng. Hẳn là có rút thành A. Trịnh Dược cũng không thèm để ý. Chủ quản là một vị trung niên. Tóc hơi trắng bệch. Trịnh Dược nhận biết người này, gọi Dư Ẩn, là một vị ẩn tàng ma tu, nghe nói tu vi không hề yếu, có tam tứ giai, bởi vì ở kiếp trước hắn quá yếu, cho nên hắn nhìn không thấu. Bất quá hôm nay xem xét, đối phương căn bản không phải tam tứ giai, mà là ngũ giai, tương đối mà nói, đã rất lợi hại. Cũng không biết Nam Tiêu nói có thể thu đồ người có phải là hắn hay không. Biết, người tiếp tục đi chiêu đi. Dư Ẩn nhìn vị kia tiên tử nói. Chờ vị kia tiên tử rời đi. Hắn mới nhìn hướng Trịnh Dược. Không có cái gì biểu lộ nói. Nói rằng tài liệu cá nhân đi. Trịnh Dược gật đầu. Mở miệng nói. Danh tự Trịnh Dược. 23 tuổi. Tu vi 1.1. Dư Ẩn nhìn Trịnh Dược một chút, dự định tiếp tục mở miệng hỏi, chỉ là còn không có hỏi. Trịnh Dược đột nhiên liền mở miệng nói, chưa lập gia đình. Dư Ẩn, ngoặc kép, người này làm sao biết hắn muốn hỏi cái này vấn đề? Trịnh Dược mỉm cười, hắn cũng không phải không có bị hỏi qua. Hắn chính là muốn nhìn một chút vị này chủ quản, có thể hay không đổi cái vấn đề. Bất quá để Trịnh Dược thất vọng là Dư Ẩn không có chút nào muốn đổi vấn đề ý nghĩ. Hắn ghi vào tư liệu về sau, liền trực tiếp ném cho Trịnh Dược một quyển sách, là nhập chức sổ tay. Nơi này ghi chép công việc hình thức cùng công việc phúc lợi. Trên thực tế cùng vừa mới vị kia tiên tử nói không có gì khác biệt. Trịnh Dược trước kia cũng nhìn qua, tiếp nhận sổ tay cùng thẻ công tác. Trịnh Dược liền định cáo từ, bất quá còn chưa mở miệng, Dư Ẩn lên đường, đúng rồi, bên ngoài có tuần tra đội quần áo, ngươi cầm một bộ, đi làm thời điểm có thể mặc trải qua lượng mặc, nói là chấp hành nhìn cấp cao nhiệm vụ thời điểm, dù sao lúc kia tuần tra đội thế nhưng là rất huy phong. Đương nhiên, cũng có người vớt rác rưởi thời điểm mặc, dù sao có che mặt hiệu quả. Chính là khí tức khó mà che giấu thôi. Trịnh Dược tự nhiên là gật đầu. Được rồi, về sau Trịnh Dược liền cáo từ muốn rời khỏi. Chỉ là Trịnh Dược vừa mới quay người. Dư Ẩn lại một lần mở miệng. Ngươi bây giờ hẳn là có rảnh à? Ta chỗ này có người đi làm nhiệm vụ. Muốn làm sao? Đương nhiên, tu vi của ngươi có chút miễn cưỡng. Bất quá nhiệm vụ này nói khó không khó. Cho nên ngươi chỉ có khỏa nhị phẩm linh thạch có thể. Trịnh Dược hỏi, là cái gì? Dư Ẩn mở ra ngăn kéo, lấy ra một chương chuẩn khảo chứng. Nói, đây là lý luận chuẩn khảo chứng. Là một vị học viên, nàng đến muộn, hiện tại muốn thi lại tu vi khảo thí. Nhưng là giám khảo đã rời đi, cho nên chuyện này liền ném cho tuần tra đội. Tu vi của đối phương là 1.7. Nếu như có thể mà nói, ngươi đi thi một cái đi. Ngừng tạm, Dư Ẩn lại nói, đúng rồi, thụ thương, tuần tra đội không báo. Trịnh Dược tu vi chỉ có 1.1, cái này nếu là đi thi, không bị thương liền có quái. Trịnh Dược cảm giác có chút kỳ quái. Lần này không có đương học sinh, thế mà chạy tới đương quan giám khảo rồi. Về sau Trịnh Dược liền lại cười nói, ta đi thử xem. Trịnh Dược đang nghĩ, đến cùng cái nào 1.7 xui xẻo như vậy gặp được hắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.